Chương 3383, nhân tộc quật khởi. Quỷ siêu từ trong ngực lấy ra một đoạn đen nhánh kiếm gãy, đưa cho Phương Thần. Đây là ta tại thần vẫn chiến trường trong cửa vào đạt được, nghiên cứu thật lâu, QNZ không có gì phát hiện, bất quá ta có thể cảm giác được bất phàm của nó, lãnh tụ đại nhân nếu là thích, tiểu đưa cho ngươi. Quỷ siêu no y Phương Thần khẽ giật mình, cái này đen nhánh kiếm gãy, cùng hắn đạt được giống nhau như lúc. Phương Thần tiếp nhận đen nhánh kiếm gãy, suy nghĩ hỗn loạn. Tăng thêm cái này một cái, đã có ba thanh giống nhau như lúc đen nhánh kiếm gãy. Ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Lãnh tụ đại nhân quỷ siêu nhẹ giọng kêu gọi no y tốt, cái này đen nhánh kiếm gãy, bản tọa tự nhận, còn như hồng đế, chỉ cần nàng không vi phạm nhân tộc quy củ, liền vẫn như cũ là thánh cung người. Phương Thần no y vậy liền đa tạ lãnh tụ đại nhân. Có Phương Thần hứa hẹn về sau, quỷ siêu tài cao cao hứng hưng rời đi. Thánh cung, yêu nhã biệt viện. Phương Thần đem đen nhánh kiếm gãy thu hồi, bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là không phát hiện chút gì. Phương Thần hoài nghi, cái này đen nhánh kiếm gãy hẳn là cùng thần vẫn chiến trường có quan hệ, chỉ tiếc hắn nghiên cứu không ra manh mối gì. Thu hồi đen nhánh kiếm gãy về sau, Phương Thần từ trong ngực móc ra một bản thư tịch. Thư tịch ấu vàng, bên trên có bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, thần vẫn gia sử. Bản này thư tịch, là theo Mạc Đại Nhân tu di giới bên trong đạt được. Rất nhiều tu hành tài nguyên, đối Phương Thần không có quá ta cờ dụng lớn chỗ. Nhưng bản này thư tịch, lại hấp dẫn Phương Thần lực chú ý lật ra tờ thứ nhất, Phương Thần nghiêm túc đọc. Thư tịch bên trên, ghi lại thần vẫn chi chiến, QNZ không quá hoàn chỉnh, chỉ là mơ hồ mà nói, năm đó thần vẫn chi chiến, sở hữu cường giả tối đỉnh, toàn bộ tham gia, cũng không có cho ra lý do. Lại lật vài trang, Phương Thần đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Âm dương nguyên cảnh thiên địa sơ khai, âm dương chia cắt, ngũ hành diễn hóa. Mà cái này âm dương nguyên cảnh, đại biểu chính là thiên địa sơ khai âm dương nhị khí. Thái cổ hỗn độn cái gọi là đế cảnh chúa tể, liền là cái gọi là âm nguyên cảnh. Còn như dương nguyên cảnh cường giả, thượng cổ thời đại về sau, không còn xuất hiện. Thần vẫn chi chiến, âm dương nguyên cảnh chỉ có thể xung làm bia đỡ đạn, ngũ hành thánh cảnh cường giả, cũng là vô số kể, thậm chí còn có hỗn độn chí tôn âm thầm ra tay. Xem hết liên quan tới thần vẫn chi chiến sau khi giới thiệu, Phương Thần nội tâm chấn động. Không cách nào tưởng tượng, thần vẫn chi chiến, đến cùng có bao nhiêu hu nở dê vi. Âm dương nguyên cảnh phía trên, chính là ngũ hành thánh cảnh. Cho dù tại thượng cổ thời đại thời điểm huy hoàng nhất, ngũ hành thánh cảnh cường giả, cũng đã xem như đứng tại tối đỉnh phong, còn như trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn, càng là một tay che trời, nôn xuất pháp thủy, diễn hóa quy tắc. Chẳng lẽ, thần vẫn chi chiến nguyên nhân gây ra, là hỗn độn chí tôn tranh phong sao hỗn độn chí tôn? Đã coi như là chân chính người mạnh nhất, không người có thể cùng hắn tranh phong. Cho dù là ngũ hành thánh cảnh cường giả, đối mặt hỗn độn chí tôn, QNZ không hề có lực hoàn thủ. Tiếp tục lật xem, làm lật đến mấy tờ cuối cùng thời điểm, thư tịch tựa hồ bị người xé bỏ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai chữ. Khởi nguyên Phương Thần nhíu mày trầm tư, hai chữ này là có ý gì? Vạn vật khởi nguyên chi địa đây là tại nói thần vẫn chiến trường sao? Càng là hì hệ ưu do thần vẫn chiến trường, Phương Thần càng là chấn kinh, càng là cảm giác thần vẫn chiến trường không đơn giản. Hao phí tới tận thời gian 10 ngày, rốt cục đem thư tịch hoàn toàn xem hết, đối thần vẫn chiến trường, cùng thượng cổ thời đại, cũng hiểu chút đỉnh. Đầu tiên, thượng cổ thời đại thần vẫn chi trước khi chiến đấu, thái cổ hỗn độn cường giả như mây, mặc dù không biết là có hay không có hỗn độn chí tôn tọa chấn. Nhưng ít ra ngũ hành thánh cảnh cường giả vẫn phải có. Lúc kia, âm dương nguyên cảnh cường giả, còn không thể xưng là chúa tể. Trái lại, âm nguyên cảnh cường giả, liền có thể được xưng là chúa tể. Nửa bước âm nguyên cảnh, liền có thể xưng chuẩn đế. Chân chính mạt pháp thời đại. Thiên địa nhận hạn chế, trí cao quy tắc tàn khuyết không đầy đủ, dẫn đến âm dương nguyên cảnh cường giả, rất khó sinh ra. Hô! Thu hồi thư tịch, Phương Thần đứng dậy. Dối cái lưng mệt mỏi. Thần vẫn chiến trường ẩn giấu đi bí mật kinh thiên, bất quá QNZ ẩn chứa to lớn nguy cơ. Phương Thần nói, bằng vào ta thực lực, tiến vào thần vẫn chiến trường, nguy hiểm rất lớn, tạm thời trước không cân nhở ả cờ những này, nhiều bồi bồi người nhà, tiếp tục tăng thực lực lên. Dựa theo Phương Thần tính ra, hắn thi triển huyết la bí thuật, thiên thần kiếm thuật, sức chiến đấu cũng không yếu tại âm nguyên cảnh cường giả, đối đầu dương nguyên cảnh cường giả. Có thể toàn thân trở ra. Nhưng, QNZ chỉ thế thôi. Cái này, còn xa xa chưa đủ chí ít chiến lược so sánh Dương Nguyên cảnh, mới có thể tiến nhập thần vận chiến trường. Tuế nguyệt trôi qua. Từ khi biết được đế cảnh phía trên, còn có tầng thứ cao hơn cảnh giới về sau, Phương Thần liền một mực tại cố gắng tu hành. Nhoáng một cái trăm năm đã qua, hắn đã đem diệt cổ bí thuật tu tới tầng thứ 9 viên mãn, thực lực tăng vọt. Cùng một thời gian, Phương Hy hoàn toàn trưởng khống vạn dung chi thể, luyện hóa viêm ma chi tâm về sau, thực lực tăng vọt. Vẹn vẹn trăm năm, liền đã đột phá đến vực chủ trình độ. Mà lại, dư A theo Tiêu Đế lời nói, bước vào chuẩn đế cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Điều này làm cho Phương Thần, càng thêm cảm thán, không hổ là thế gian hiếm thấy siêu cường thể chất. Tại trong lúc này, Phương Thần QNZ từ từ chỉ điểm hảo huynh đệ của hắn bọn họ, vì bọn họ tự mình an bài lịch luyện. Đám người trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục hoàn thành Phương Thần khảo nghiệm, cuối cùng bởi Phương Thần tự mình hộ pháp, để bọn hắn luyện hóa thánh đan, hấp thu lực lượng. 700 năm sau, thuần huyết thú tể hấp thu đại lượng thánh đan, thực lực tiến thêm một bước, đã đạt đến nửa bước âm nguyên cảnh đỉnh phong, nếu không phải bị thiên địa hạn chế, hắn tuyệt đối có thể bước vào đế cảnh. 1.500 năm sau, Quỳnh Sơn ngũ bá bên trong, tiểu lão thử cái thứ nhất bước vào chuẩn đế cảnh. Phệ thiên thần thử cường đại thiên phú thần thông, lại một lần nữa tăng lên, phệ thiên chuẩn đế chi danh, uy chấn thiên hạ. Về sau mấy trăm năm, cái khác bốn cái QNZ lần lượt bước vào chuẩn đế cảnh. Nhân tộc tại Phương Thần dẫn đầu dưới, phồn vinh hưng thịnh, chuẩn đế cường giả càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn 5.000 năm, nhân tộc chuẩn đế số lượng đã đạt đến hơn trăm người nhiều, đây là mạt pháp thời đại nhân tộc huy hoàng nhất thời khắc. Nhân tộc cường giả giếng phun thức gia tăng, chỉnh thể chiến lực QNZ tại tiêu thăng. Lớn như vậy cương vực, hoàn toàn trưởng khống tại trong tay nhân tộc. Chỉ tiếc, vô luận bao nhiêu người nếm thử, vẫn như cũ không cách nào xung kích đế cảnh, đây là đám người trong lòng bao phủ vẻ lo lắng. Nhưng mà, nào đó một ngày, nhân tộc lĩnh tụ Phương Thần, tướng lĩnh tay háo chi vị, tặng cho Mộc Thanh cung chủ, hắn rốt cục quyết định, tiến vào thần vận chiến trường, thăm dò thượng cổ thần vận chi chiến bí mật. Đồng thời, tìm kiếm thái cổ hỗn độn nhận hạn chế căn bản nguyên nhân. Trong thời gian này, Phương Thần dùng thủ đoạn nghịch thiên, sống lại chính mình đã từng kể vai chiến đấu qua một chút huynh đệ. Tỷ như nói cổ thánh hỗn độn Lý Nhược Hồng, còn có từng tại thần phong quốc Thanh Phong kiếm phái cùng một chỗ tu hành đồng đảng. Mập mạp Tiêu Sơn cùng Giang Hà. Hai người bọn họ, tiềm lực quá thấp, rất sớm trước kia, tiểu vẫn là phục sinh võ giả, chính là theo chí cao quy tắc ý chí bên trong, cướp lấy mảnh vỡ ký ức. Đối với Phương Thần tới nói, mặc dù không cách nào trưởng khống chí cao quy tắc, nhưng cướp lấy mảnh vỡ ký ức, còn có thể đơn giản làm được.